Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, tự thiêu 6. Sau 20 phút sau. 11 giờ 21, 4 chiếc lấp lóe đèn báo hiệu, còi xe ầm ĩ, xe cảnh sát phi tốc lái vào Bạch Dương chung cư bóng rừng nói. Xoay quanh hồng quang tại tường hòa khu dân cư nhỏ bên trong nhất là chói mắt. Những người đi đường khẩn trương mà hiếu kỳ ánh mắt đi theo xe cảnh sát lái đi phương hướng. Đường Kiện ngoại trừ nói cho chúng nhân viên cảnh sát Triệu Thiên Lỗi có trọng đại gây án hiềm nghi, cũng không có nói rõ chi tiết, nhất là cố ý che giấu hắn hoạn có bao nhiêu lông trứng. Đây là cùng Mã Thành trong âm thầm thương lượng xong. Tận khả năng đem vụ án ảnh hưởng phạm vi áp xúc đến nhỏ nhất. Cái này cũng đầy đủ chiếu cố Mao sở trưởng mặt mũi. Dạng này ly kỳ vụ án dẫn xuất, dạng này ly kỳ chân tướng. Đường Kiện không cảm giác được bất kỳ vui sướng nào. Thậm chí vĩnh viễn trở thành án chưa giải quyết cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Đường Sử, chúng ta nhanh đến, muốn các huynh đệ bao vây sao? Tài xế lái xe hỏi, không cần đi, hắn hẳn là sẽ không phản kháng. Tận khả năng ôn hòa đem hắn mang xuống tới. Nơi xa truyền đến ầm ĩ khắp trốn. Tiếng ồn ào bên trong mang theo tiếng rít chói tai. Biến điệu la lên, Đường Kiện đem đầu chui ra cửa xe. Trông thấy cách đó không xa dâng lên một đám mây đen. Mây đen đang động, đang lăn lộn. Giống một con hình dạng cổ quái sinh vật, trong không khí phiêu tán ra mùi gay mũi, chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ cũng tại lên cao. Máy bộ đàm bên trong đột nhiên truyền đến nhân viên cảnh sát la lên, Đường Sử. Số 12 tòa nhà cháy rồi, xe cảnh sát tiến vào chung cư lúc, thế lửa vừa mới dấy lên, đợi đến chúng nhân viên cảnh sát chạy đến lúc. Khói đặc ngay tại từ tầng 3 một cánh cửa sổ bên trong cuồn cuộn bốc ra. Kia cửa sổ là Mao chân nhà. Số 12 tòa nhà cư dân nhao nhao chạy đến dưới lầu tị nạn. Từng cái quần áo không chỉnh tề, sầu mi khổ kiểm, đục ngầu, không khí bị cực nóng khói đặc không ngừng hướng lên quất. Hình thành vòng xoáy khổng lồ, bụi cho hạt di rào rơi xuống đất. Đường Kiện chú ý nhìn những cái kia tị nạn người. Bên trong không có Triệu Thiên Lỗi thân ảnh. Hắn cùng đội số 2 liên hệ. Đội số 2 phụ trách đi Triệu Thiên Lỗi học tập đại học tìm người. Đội số 2 trả lời. Triệu Thiên Lỗi không đến trường học. Đường Kiện tìm đến số 12 tòa nhà một cái cư dân hỏi bắt lửa nguyên nhân. Cư dân nói, ta chính ở lại nhà hống cháu trai đi ngủ. Liền cảm thấy thở không ra hơi. Ta nhìn thấy ngoài cửa sổ có khói. Mở cửa sổ ra bên ngoài xem xét. Đã nhìn thấy Triệu gia trong phòng ra bên ngoài bốc khói. Ta nghe thấy dưới lầu có người hô, cháy rồi, cháy rồi. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng liền ôm lấy cháu trai ra bên ngoài chạy. 15 phút sau, đội phòng cháy chữa cháy đuổi tới. 30 phút sau, đại hỏa dần dần bị dập tắt. Đường Kiện dẫm lên đầy nước đọng hành lang đi lên cầu thang. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường. Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?